Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 609, ta toàn bộ đều muốn. Như vậy, xin hỏi Diệp tiên sinh là muốn ai làm ngươi thê tử đâu? Joy Jin hình như là Joy nhóm lĩnh đội, cũng có thể là lớn tuổi nhất, thành thục nhất một cái kia. Nếu như ngài có mục tiêu nói, mời nói ra trung tâm Pokemon chỗ ở thành thị. Chúng ta ở đây tỉ muội cũng còn là tương đối toàn diện. Chỉ cần là ngài có thể nói ra được, chúng ta hẳn là đều ở đây. Đương nhiên, nếu là ngài không có mục tiêu nói, Joy Jin có chút xấu hổ nói ra, cũng có thể tùy tiện chỉ thị. Tuyển trạch đối với ngài mà nói, cực kỳ có hào cảm một vị kia. Ngạch, Diệp Huyền hỏi, các ngươi, thực sự, không ngại, dù sao ta là nam nhân xa lạ gì gì đó, xin ngài cần phải không nên nói như vậy. Joy Nanako cũng đứng dậy, sau đó nghiêm túc nói ra, vận mệnh của chúng ta cũng không tự do, chuyện tương lai cũng đã được quyết định từ lâu. Tuy nói hiện tại bởi vì do nhiều nguyên nhân, chúng ta đến nơi này, có thể trên thực tế, thật không dám đấu giếm. Chúng ta cũng cực kỳ mê man. Nếu như Diệp tiên sinh ngài có thể mang đi tỉ muội của chúng ta, cái kia tự nhiên là vạn phần hạnh phúc một việc. Nanako nói, ngài là cái ưu tú huấn luyện gia, nhiệt tình yêu thương Pokemon, tính tình ôn hòa. Chúng ta Joy có xem thấu nhân tính thiên phú. Một người phẩm tính như thế nào, ta 16 nhóm có thể cảm nhận được. Mà ở cảm thụ của chúng ta bên trong, Diệp tiên sinh ngài là cái phi thường tốt, phi thường nam nhân ưu tú. Huống chi, Nanaon nói bổ sung, chúng ta mọi người hôn nhân, bản thân sẽ không chọn nam nhân xa lạ gì gì đó. Nếu là vẫn còn ở Pokemon thế giới, chúng ta sau này đối tượng kết hôn, ban đầu kỳ thực cũng chỉ là người đàn ông xa lạ mà thôi. Được rồi, Diệp Huyền hiểu, nhìn Joy nhóm ánh mắt mong chờ. Diệp Huyền cảm thấy, lúc này, hẳn là giống như người đàn ông giống nhau, lớn tiếng kêu ra nguyện vọng của chính mình. Nếu như ngay cả mình muốn cái gì, đều nói không ra miệng, không dám nói cho người khác biết. Cái kia, cũng quá nào, nếu mọi người nói như vậy, ta đây liền nói thật. Diệp Huyền nhìn chung quanh nớt Joy nhóm, sau đó lớn tiếng nói ra, ta muốn cưới, là các ngươi, ý của các ngươi là, toàn bộ, từng cái, mọi người, đều. Diệp Huyền lại cũng mất cố kỵ, trực tiếp hô, ta nghĩ muốn các ngươi mọi người, hết thảy Joy, từng cái Joy, toàn bộ nurse Joy, đều trở thành ta thê tử. Ta không phải ở hướng các ngươi chúng một cái nào đó nói ra thỉnh cầu, mà là, ta muốn cưới ngươi nhóm, mọi người. Lạch cạch, một cái Roi trong tay thiết bị điện tử rơi trên mặt đất. Hoa lạp lạp lạp, á có thể ôm thực phẩm rác rưởi ngã đầy đất. Phù phù, một cái Roi bởi vì quá mức khiếp sợ, hay bởi vì tư thế không đúng, trực tiếp từ chỗ ngồi chảy xuống. Ngạch, Roi hải xa triệt để ngẩn người ra đó. Không chỉ là nàng, liền có phong phú lịch duyệt Joy Jin đều bị sợ nói không ra lời. Cái này, ngài, Joy Jin khiếp sợ hỏi, ngài là nghiêm túc sao? Diệp Huyền nhìn Joy Jin, mắt không chớp nói ra, vô cùng chăm chú, trời à, vậy mà lại có loại này sự tình. Cái này, điều này sao có thể, muốn kết hôn mọi người gì gì đó. Nhà của chúng ta phổ bên trong, có xuất hiện qua hai vị Joy tuyển trạch một cái chồng tình huống sao? Không có, hoàn toàn không có, cái này cũng thật lợi hại, Diệp tiên sinh đã vậy còn quá lớn mật a. Không cách nào tưởng tượng, cái này chính là cái này cái thế giới nam nhân sao? Tốt, thật đáng sợ, cái kia muốn cự tuyệt sao? Không muốn, tuyệt đối không muốn. Diệp tiên sinh đều đã nói như vậy, các ngươi muốn cự tuyệt liền cự tuyệt được rồi, ngược lại ta là quyết định đáp ứng. Doi Á có thể người thứ nhất bằng lòng. Diệp Tiên Sinh dáng dấp đẹp trai, lại có tiền, người lại ôn nhu, năng lực xuất chúng, hơn nữa lại là ân nhân cứu mạng. Chuyện tương lai cũng giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi. Như vậy chiếu cố chúng ta, mọi người mất hứng, vậy đều cự tuyệt được rồi. Ta muốn gả cho Diệp Tiên Sinh. Á có thể, ngươi hơi quá đáng. Tại sao có thể nói như vậy? Ngươi là roi vậy, nhà của chúng ta mặt đều bị ngươi ném sạch a hát. Cần gì phải? Á có thể hoàn toàn là một bộ lợn chết, không sợ khai thủy năng dáng dấp. Không thể không nói, coi như là nớt roi bên trong, ngẫu nhiên cũng gặp phải tương đối hoạt bát tồn tại. Các ngươi là muốn cự tuyệt sao? Ân, ta biết rồi, như vậy về sau Diệp Tiên Sinh vấn đề sức khỏe, liền để ta làm phụ trách được rồi. Đương nhiên, tùy tiện xài tiền cuộc sống tốt đẹp, ta cũng sẽ giúp các ngươi hảo hảo hưởng thụ. Doi Á có thể tuy là tính tình kỳ quái, nhưng y thuật tuyệt đối không thành vấn đề, không thể so với bất luận cái gì roi tới kém. Chỉ là, Doi Á có thể lần này ngôn luận, hiển nhiên là chọc giận chung quanh nớt roi nhóm. Á có thể ngươi tại sao có thể nói như vậy? Tiền tài gì gì đó, đương nhiên là phải giúp Diệp Tiên Sinh tiết kiệm nữa. Chính là, chúng ta là roi A, nhất dễ nuôi roi, cần kiệm công việc quản gia. Mới, chỉ có, là chúng ta tối ưu truyền thống A. Mà ở một mảnh lên án công khai bên trong, Doi Á có thể bất mãn nói ra, các người đều cự tuyệt, cần gì phải còn muốn nói gì nữa nhiều, lại không phải là của các người trượng phu. Cái này, cái gì nha, không nên tùy tiện bang nhân làm quyết định a. Một cái roi bỗng nhiên nói ra, ta quyết định, vì giám sát Á có thể, không cho Á có thể làm sằng làm bậy, bại hoại Diệp Tiên Sinh gia phong. Ta cũng quyết định trở thành Diệp Tiên Sinh thê tử, giúp hắn giám sát Á có thể. Ta cũng quyết định, ta cảm thấy hai người các ngươi không đủ. Ta cũng một khối, vì vậy, bởi vì Á có thể thật sự là không được dân tâm. Hoặc có lẽ là, bị Á có thể đần như vậy đản chiếm cứ Diệp Huyền. Để 350 nớt roi nhóm bất mãn vô cùng. Cho nên, tựa như ngược lại mô ghi một dạng, theo người thứ nhất đáp ứng nớt roi, càng ngày càng nhiều nớt roi, lựa chọn Diệp Huyền, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Roi Hải Sa không tính là nhất xinh đẹp nớt roi, bởi vì làn da ngăm đen, hơn nữa thể trạng đồ sộ. Nói thật, nàng có chút không tốt lắm ý tứ tiếp thu Diệp Huyền cầu hôn. Có thể thấy nhiều như vậy nớt roi đều đáp ứng rồi. Roi Hải Sa cảm giác mình vậy cũng có thể thử xem. Vì vậy nhìn về phía Diệp Huyền. Cái kia, Diệp Tiên Sinh, ta có thể chứ? Đương nhiên, làn da ngăm đen, cũng không có đen như vậy. Phải nói là khỏe mạnh màu vàng nhạt. Hơn nữa còn là hậu thiên dưỡng thành. Cùng tiên thiên không quan hệ. Phòng trừng nuôi cái 1-2 tháng là có thể bạch khởi tới. Thân cao vấn đề, cái này không có gì. Diệp Huyền mình cũng không lùn. Hơn nữa Hải Sa lời nói, phi thường thích hợp trở thành Edda Hào ở trên thuyền chữa bệnh. Vốn chính là cái nhiệt tình yêu thương đại hải cùng thủy hệ Pokemon Nurse Joy. Diệp Huyền cùng với nàng nói như vậy một cái phía sau. Doi Hải Sa lập tức đáp ứng rồi Diệp Huyền. Về sau đã đem Edda Hào cho rằng chính mình trung tâm Pokemon. Sau đó đi dạo thế giới. Vì từng cái bỏ neo địa điểm. Cung cấp chữa thương phục vụ. Còn như kết hôn vấn đề. Hải Sa cũng không hiểu nhiều lắm cái này. Nói thẳng câu. Vậy cho Diệp Tiên Sinh ngày thêm phiền phức. Phía sau. Liền đem trao đổi cơ hội. Nhường cho cái khác tỉ muội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.